Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651, chương 652, đội Rocket tùy tiện xuất hiện. Kino Island đến Pinkan đảo cùng Kabuto vô danh đảo cũng không có hàng tuyến cùng đội thuyền. Ở trên đảo nghỉ ngơi một đêm về sau, Gen cưỡi đi tàu biến thân Gyarados tiến về Kabuto hòn đảo. Hiện tại Kabuto trên đảo nhỏ cây cối rừng cây núi non sông ngòi đầy đủ mọi thứ. Rất hiển nhiên đã trải qua trên trăm năm ruộng dâu biển cả. Ở trên đảo tìm tòi hai ngày, căn bản không có nhân loại. Cái này sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng là hòn đảo này bên trên bởi vì lâu dài không có nhân loại đến. Có rất nhiều tư chất không tệ Pokemon. Mình gần nhất cũng thật lâu không có tiến hành đi săn. Gần nhất cá nhân tài chính cũng không có đạt được tăng trưởng. Nhanh tiết tấu Orin League khiêu chiến thi đấu rất rõ ràng khiến cho Pokemon bắt kiếm tiền rơi xuống rất nhiều. Trực tiếp liên hệ web truyền 500 cái không Pokebo tới. Có Mamoswine, Golurk cùng Mega Zengar, ba cái quán quân đỉnh phong cấp bậc Pokemon tại. Có thể đối trên đảo Pokemon tộc đàn tiến hành phạm vi tính máu ngược. Ngoại trừ Ditto, Slowbro, Mewtang thủ hộ tại bên cạnh mình. Nó Pokemon toàn bộ tư tán ra đi tìm chiến đấu đối tượng. Slowbro niệm lực trực tiếp đem Pokebo ném ra bên ngoài nên ở mất đi năng lực chiến đấu Pokemon trên thân, sau đó thu về đến mình không gian ba lô. Mỗi lúc trời tối Ken đem bắt Pokemon truyền tống cho web. Dạng này không người đảo bên trên sắc nhất tại giải phóng Pokemon thiên tính. Chiến đấu cuồng dã đều hiện lộ rõ ràng chiến sĩ bản tính. Liên tục 7 ngày ở trên đảo đi săn, trọn vẹn bắt hơn 600 con Pokemon. Dạng này một tòa không người bước chân hòn đảo trải qua hơn 100 năm tích lũy cũng liền trì. Có nhiều như vậy Pokemon, toàn bộ trên đảo Pokemon cơ hồ bị mình bắt hầu như không còn. Cá lọt lưới mình cũng sẽ không đi có thể tìm. 7 ngày không hạn chế bắt cho thợ săn công hội mang đến 28 triệu tài chính thu nhập. Mình cá nhân thu nhập cũng có 11 triệu. Lần này đi săn để cho mình tư nhân tiền tiết kiệm đạt đến 1 tháng 7 ước. Khoảng cách Green Gate City nhận thầu thương công trình khoảng 120 triệu đã chênh lệch không xa. Tiếp theo đi Pinkan đảo phương hướng. Pinkan đảo bốn phía toàn bộ là vách núi. Với lại đảo xung quanh bị vòng xoáy vây quanh. Được trời ưu ái, hoàn cảnh địa lý cũng là bảo vệ trên đảo Pokemon. Có lẽ chính vì vậy mới đã sớm ở trên đảo đặc thù hoàn cảnh a. Một đường hành trình đều tại mình quy hoạch phạm vi bên trong. Nếu như đã sử dụng trăm năm quái trên mặt biển đi thuyền, Ken cũng không để ý đem dạng này lữ hành tiến hành tới cùng. Một ngày màn đêm buông xuống trước đó, Ken tại Mandarin Island lên bờ. Mandarin Island là có cỡ lớn đô thị hòn đảo. Hòn đảo diện tích che phủ tích rất lớn. Thành thị phát triển trình độ cũng rất có thể nhìn. Thời gian dài dã nhân phiêu lưu sinh hoạt đột nhiên bị nồng hậu dày đặc thành thị khí tức đánh tới. Cũng có được khác tâm tình. Đi tại Mandarin Island đô thị đầu đường, các loại Nam Quốc đặc sắc phong vị nhà hàng tràn ngập hốc mắt. Tìm một nhà cao cấp nhà hàng, chậm rãi hưởng dụng mình cơm trưa. Nên có sinh hoạt vẫn là muốn có. Kết thúc cơm trưa thời gian, Gen tìm một quán rượu ở một đêm, ngày mai là có thể lên đường đi Kumquat đảo. Mình sau cùng huy chương cũng sẽ tại Kumquat Gym thu hoạch được. Khách sạn an dừng một chút, Ken liền đi bách hóa cao ốc chuẩn bị một chút vật tư. Các loại thuốc trị thương, bổ sung thể lực dược tề, còn có Pokemon đồ ăn đều đã không nhiều lắm. Lần này mua sắm lượng còn là rất lớn. Chỗ có Pokemon cần thiết vật tư đều trên mặt đất. Dưới mặt đất cửa hàng là chuyên môn vì nhân loại cung cấp. Đem Pokemon mua sắm sau khi hoàn thành, Ken hướng dưới mặt đất cửa hàng đi đến. Mình cũng muốn chuẩn bị một chút bánh mì bánh bích quy cùng sữa bò. nhưng mà từ một tầng hướng tầng hầm thang máy thế mà ngừng chờ. Kên không đi không được thang lầu thông đạo, đầu bậc thang thế mà thả ở đánh dấu bài, chính đang sửa chữa, cấm chỉ thông hành, cư nhiên như thế không khéo, rơi vào đường cùng Kên chuẩn bị rời đi thời điểm. Ba năm người làm bạn hướng tầng hầm đi đến, Kên rất là kinh ngạc, mấy người này tựa hồ không nhìn thấy biểu thị trực tiếp hướng tầng hầm đi đến. Chẳng lẽ đã sửa xong rồi? Cái này biểu thị quên rút lui. Mang theo nửa phần nghi vấn, Kên hướng tầng hầm đi đến. Đội trưởng, còn có gì cần mua sắm sao? Hẳn là không sai biệt lắm. Nơi này làm cho chúng ta tại Orin Island thứ một cái căn cứ. Nhất định phải làm cho Giovanni lão đại hài lòng. Đó là khẳng định, đã Giovanni lão đại để đội trưởng ngài cái thứ nhất tiến vào Orin Island địa khu. Xem ra là cố ý để ngươi thăng chức khi phân bộ trưởng a. Ha ha, ta nếu là làm phân bộ trưởng tự nhiên không thể thiếu các vị chỗ tốt. Về sau toàn dựa vào đội. Trưởng Đề Huê, nghe được một đoạn này đoạn nói chuyện, Kên không khỏi lui về phía sau mấy bước không đến mức bị những người này phát hiện. Nghe được, Giovanni, hai chữ, Kên cũng đã thẳng đến những này là đội Rocket người. Chẳng lẽ Giovanni đã chuẩn bị hướng Orin Island khuếch trương sao? Nếu như đội Rocket vào ở Orin Island, lấy Orin League thực lực trước mắt căn bản không có khả năng cùng đội Rocket đạt tới ngăn được. Rất lớn khả năng liền là bị đội Rocket áp chế. Mình bước kế tiếp kế hoạch liền là cải biến Orin League hiện trạng. Dạng này thời khắc mấu chốt đội Rocket nếu như nhúng tay. Đối với mình kế hoạch đả kích không thể nghi ngờ là chí mạng. Đến lúc đó chẳng phải là loạn trong giặc ngoài. Mặc dù Giovanni đối với mình còn có thể nhiều lần hướng mình ném ra ngoài cành ô liu, nhưng là lần này mình nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Kên dạo bước đi vào thang máy trước thất, nơi này tương đối an toàn, bởi vì thang máy đã ngừng vận, cho nên hẳn là sẽ không đến nơi này đến. Tiếp xuống cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến. Toàn bộ đến chưa? Đội Rocket thành viên đều đang bận rộn lấy. Nguyên lai bọn hắn muốn đem toàn bộ dưới mặt đất cửa hàng cải tiến thành phòng trò chơi. Đây cũng là đội Rocket truyền thống sáo lộ. Thẳng đến trạng vạng tối kết thúc công việc thời điểm. Cái kia đội Rocket đội trưởng điểm danh thời điểm. Kên mới biết được đội Rocket một chuyến này tổng cộng là 30 người. Đây đã là một cái nhân số rất khả quan đội ngũ. Với lại những người này đều là có được độc lập năng lực hành động. Tốt, mọi người hôm nay đều vất vả. Ban đêm chia ra hành động. Không cần thành quần kết đội để tránh gây nên hoài nghi. Bữa tối các vị muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hóa đơn cho ta thanh lý là được. Trước 10 giờ nhất định phải đến vùng ngoại ô nông trường tập hợp. Đội trưởng nói ra. Về sau 30 tên thành viên liền lần lượt rời đi. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau Kên mới chậm rãi đi lên đến một tầng. Vùng ngoại ô nông trường. Kên đi theo người đội trưởng kia đằng sau. Thẳng đến rời đi ồn ào náo động phố xá sầm uất. Đón lấy bên trong lại tiếp tục theo dõi lời nói khẳng định sẽ bị hắn phát hiện. Đi tàu biến thân trở thành một cái Zubet đi theo người đội trưởng kia. Ban đêm Zubet ẩn tàng tại trong bóng đêm. Đội Rocket đội trưởng liền là phản trinh sát năng lực mạnh hơn cũng không có khả năng phát hiện. Kên liền ở tại chỗ chờ đợi đi tàu. Đang chờ đợi quá trình bên trong. Lần lượt có vừa mới đội Rocket thành viên từ con đường này đi qua. Xem ra chính mình chỉ có sau 10 giờ đi qua. Không phải thế tất yếu cùng những này đội Rocket thành viên đụng vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.